Tại sao em không gọi cô là cô giáo Âu Dương, lần nào em đều chỉ nói. Cô, nghe rất thiếu lễ độ đấy. Xin lỗi, Tiểu Chi. Tiểu, góc chuyện audio.com. Chi, người nên nói xin lỗi là cô mới đúng. Em là một đứa trẻ đặc biệt, tất nhiên cách diễn đạt và giao tiếp của em cũng khác với người thường, sao cô có thể ép buộc em nói theo thói quen của người thường được. Chưa biết chừng trong mắt em, cái gọi là tôn sư trọng đạo, chẳng qua chỉ là những lời lẽ hoa mỹ giả dối mà thôi. Đã đến bến tàu điện ngầm, mặt đất đã phủ một lớp tuyết mỏng, cậu thiếu niên vẫy tay nói. Đi đường cẩn thận, cảm ơn em, Tư Vọng. Nếu Tư Vọng đã không gọi cô là cô, thì cô cũng lược bớt đi từ trò, cách chương.